Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261. Thượng cổ tôn giả thỉnh cầu, phương Tây tuy nói không giống phương Đông bên kia chú ý cái gì sư thừa, nhưng tóm lại vẫn còn có chút quan tâm, siêu phàm giới càng là như vậy, coi như là phương Tây siêu phàm giới, tại đây bên trong. Phần lớn truyền thừa đều là lấy đệ tử hoặc là học sinh cũng hoặc là gia đình ba loại hình thức triển khai, cứ như vậy, vừa có thể bảo đảm chất lượng, đồng thời cũng có thể bảo đảm siêu phàm giới tồn tại ở to lớn nhất trình độ trên có thể bảo mật. Xem phù thủy nha, ma pháp sư nha, druid nha, huyết tộc nha, lang tộc nha đều là như thế đến, vì lẽ đó. Tiếng kêu Maxim vì sư phụ cũng không hề làm quá, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Baker ở siêu phàm giới đem chính mình gọi là Merlin đệ tử thực cũng đúng. Vân vân, Baker nháy mắt một cái, nếu như nói như vậy lời nói, Baker cảm giác mình nên tính là Merlin đệ tử mới đúng. Dù sao hắn là toàn phương diện cướp đoạt Maxim tri thức căn bản. Mà Maxim tri thức căn bản nhưng là Merlin cùng Morgan hỗn hợp thể. Vì lẽ đó, Baker hoàn hồn, trên lòng bàn tay đen kịt điện quang phối hợp không gian. Nhìn về phía đám kia trùng bão táp dưới Maxim. Xin lỗi, mới vừa nói sai, có điều, xem ở ngươi thay thầy thu đồ đệ trên mặt. Ta gặp cho ngươi một cái thoải mái, cứu cực roi xét, xoạt xoạt. Baker tay phải giơ lên cao, trên tay đen kịt điện quang trong nháy mắt phá không mà đi. Nương theo khác nào phách thiên như thế cảnh tượng, một đạo tráng kiện như vạn năm đại thụ như thế roi xét từ trong tầng mây ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt trừng trừng phách hướng về phía dưới đàn bọ bên dưới Maxim. Đàn bọ hướng về bốn phía phân tán mà đi, trùng thân bất diệt, mặc kệ chịu bao lớn thương. Maxim đều là sẽ không tử vong, nhưng đàn bọ có thể chạy, Baker roi xét cũng có thể phân nhánh. Không phải vậy lời nói, tại sao phải gọi làm cứu cực roi xét đây? Sâu số lượng lớn bao nhiêu, Baker roi xét liền phân ra bao nhiêu. Ta muốn giết người, Giê-xu đến rồi đều không gánh nổi. An tâm đi thôi, không, vô số sâu dồn dập ngẩng đầu. Nhìn huyền với đỉnh đầu của mình đen kịt roi xét phát sinh phẫn nộ tới cực điểm gầm lên giận dữ. Một giây sau, tia chớp dừng lại. Cái gì? Maxim đang reo hò một tiếng. Cảm giác mình mạng ta mất rồi. Lẳng lặng đợi tử vong giáng lâm thời điểm. Chờ thêm 10 giây đồng hồ mở mắt ngẩng đầu nhìn ngay ở chính mình chóp mũi đen kịt roi xét nháy. Mắt một cái, nhưng thấy cách đó không xa. Baker đứng thẳng phạm vi đã là trống rỗng. Không đúng, là ở cái kia đứng thẳng vị trí cũng là thêm ra một cái kính tượng không gian Mirror Dimension. Búp bê ảnh trong gương. Thứ hai thế giới trong gương bên trong. Baker khóe miệng cong lên, có chút bất đắc dĩ nhìn chắp tay đứng ở trước mặt mình hoàng bào nữ. Ngữ khí bình tĩnh chào hỏi. Chào buổi sáng, thượng cổ tôn giả. Ancient One cởi ra mũ đâu, lộ ra có thể phản quang sọ não, cũng là cùng Baker đánh một tiếng bắt chuyện. Baker nói rằng, thượng cổ tôn giả sẽ không nghĩ đến nói cho ngươi, nếu như ta giết Maxim, thế giới gặp lại một lần nữa bị ta hủy diệt chứ. Ta lại không phải trái đất kẻ hủy diệt, tiểu phá bóng cùng ta không thù không oán, ta có bệnh không có chuyện gì đi hủy diệt hắn. Ancient One lắc đầu, Baker cười nói, vậy thì kỳ quái, thượng cổ tôn giả vừa vặn trước ở ta muốn động thủ một khắc đó lại đây. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì tìm ta ôn chuyện đi. Ancient One pháp sư ánh mắt bình tĩnh, ta cần Morgan, Baker đánh ba một hồi môi. Không thành vấn đề, ta cho ngươi, nếu như không có cần phải. Baker là không muốn cùng thượng cổ tôn giả phát sinh cái gì xung đột. Không chỉ không có chỗ tốt hơn nữa còn có vô cùng phiền phức. Dù sao thượng cổ tôn giả cũng không có việc gì ngao du mỗi cái chiều không gian. Kẻ địch rất nhiều, tương tự, bằng hữu cũng có rất nhiều. Cùng thượng cổ tôn giả đối địch lời nói, cái kia cùng chọc vào tổ ong vò vẽ không hề khác gì nhau. Còn nữa nói rồi, mặc kệ thượng cổ tôn giả lúc đó cho hắn thế giới trong gương phép thuật thời điểm là ra sao trong lòng, ngay lúc đó thế giới trong gương phép thuật đến vừa vặn. Baker cảm thấy rất hữu dụng, vậy thì được rồi, kết một thiện duyên chứ. Cùng trái đất giang hồ có một phần giao tình, thực vẫn là rất không sai. Chỉ là, giữa lúc Baker lấy ra diệt thế nữ phù thủy em bé thời điểm, thượng cổ tôn giả mở miệng nói rằng, nhưng ta không thể muốn. Baker tay phải hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hướng về thượng cổ tôn giả. Một giây sau, Baker đăm chiêu gật gật đầu, sau đó sờ sờ cằm của chính mình. Có mấy phần dáng dấp khổ não nói rằng, thượng cổ tôn giả, như ngươi vậy, ta rất khó làm a. Dù sao hắn chân trước mới vừa đáp ứng rồi Barbara, Maxim muốn từ trên tay của hắn bắt được diệt thế nữ phù thủy. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng trước mắt, thượng cổ tôn giả đột nhiên đưa ra như thế một điều thỉnh cầu. Điều này làm cho Baker cảm giác rất xấu. Này làm người, quan trọng nhất chính là tin giữ lời hứa, không thể tư lợi mà bội ước. Rất rõ ràng, Ancient One muốn phải diệt thế vu nữ Morgan, nhưng nàng không thể muốn. Như vậy liền còn lại một khả năng, nàng cần Maxim lấy đi diệt thế nữ phù thủy. Câu nói này phiên dịch tới được ý tứ chính là Ancient One muốn phải diệt thế nữ phù thủy Morgan bị thả ra ngoài. Nhưng không thể là nàng thả ra ngoài. Trước Baker lấy ra diệt thế nữ phù thủy búp bê ma lung thời điểm, búp bê ma lung đã có hủ bại dấu hiệu. Đó là bởi vì Baker trên người hắc ám năng lượng vượt xa khỏi búp bê ma lung đẳng cấp. Ancient One cũng giống như thế. Nếu như Ancient One là mới vừa trở thành thượng cổ tôn giả Ancient One, như vậy, nàng là có thể cầm búp bê ma lung. Đáng tiếc, Ancient One đã từ chiều không gian tối người thống trị Dormammu bên kia thu được hắc ám lực lượng. Tương tự, búp bê ma lung đến Ancient One trên tay sẽ trực tiếp đổ nát. Dù sao Baker cùng Ancient One không giống. Baker ôm ấp hắc ám mà khống chế hắc ám. Ancient One nói trắng ra, Ancient One đối với sức mạnh của bóng tối là thuộc về loại kia muốn chơi free phạm trù. Hơn nữa còn che che giấu giấu không muốn để cho người khác phát hiện. Có loại làm cái kia cái gì lại lập đền thờ cảm giác. Có điều những này cùng Baker không quan hệ. Baker cũng lười đuổi theo hỏi. Dù sao không phải mỗi người đều có thể cùng Baker như thế vừa thản nhiên lại quang minh lỗi lạc. Chỉ là Baker xoa xoa mi tâm nhìn về phía Ancient One. Thượng cổ tôn giả. Ta cần một cái lý do. Đúng thế, một cái lý do. Nếu như lý do gì cũng không cho lời nói, Baker là rất khó đi đánh vỡ chính mình hứa hẹn. Hãy cùng Baker bởi vì Fox chết mà giết Wesley như vậy. Muốn bối mỗi người đổi ý. Cái kia tối thiểu, cho cái không có trở ngại lý do a. Không phải vậy, bối mỗi người lời hứa đáng giá nghìn vàng bảng hiệu chẳng phải là muốn lún sao? Này không được, Baker mặc dù là đem tính cách của chính mình cho rằng người của mình thiết. Nhưng, lời hứa đáng giá nghìn vàng cái gì, cũng là có thể cho rằng người thứ hai thiết bảng hiệu. Ancient One ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Ta cần địa ngục phong ấn nới lỏng, Baker lông mày nhíu lại nhìn về phía đối diện Ancient One. Cần địa ngục phong ấn buông lỏng. Chuyện này, Baker khẽ cau mày nhìn về phía Ancient One. Một lát sau, Baker thở dài một hơi. Thẳng thắn mà nói, ta rất muốn biết một hồi tại sao. Nhưng, ta nghĩ ta hẳn là không muốn nghe đến đáp án này. Có điều, mạo muội hỏi trên một câu. Cái này diệt thế nữ phù thủy. Ai tới giết, Đúng thế, trong nguyên bản kịch tình, đánh chết diệt thế nữ phù thủy nhưng là cái kia bị dưỡng phế rác rưởi tiểu bạch đây. Trước mắt, cái kia tên rác rưởi tiểu bạch mới 14 tuổi, còn lâu mới có được cái gì tình yêu động lực đến thôi hóa ra sức mạnh của hắn. Dựa vào bao hazard, đừng nghịch, cái kia hàng nhìn qua vênh váo trùng thiên, nhưng thực, đối đầu diệt thế nữ phù thủy, sức chiến đấu chính là cái vị trí đẳng cấp thôi. Nam nhân sở dĩ không sợ là bởi vì không sợ. Rất đáng tiếc, Bao Hazer mặc dù là cái pháp lực cao cường ma pháp sư, nhưng hắn sợ hãi để hắn không cách nào trở thành chém giết diệt thế nữ phù thủy nam nhân. Bởi vì diệt thế nữ phù thủy cùng hắn nữ nhân Veronica cùng chung một bộ thân thể. Trước mắt Ensign One muốn một tái gánh oan hiệp, cũng chính là muốn dựa vào Maxim tay thả ra diệt thế nữ phù thủy. Nhưng vấn đề đến rồi. Ai đi ở địa ngục chiều không gian bên trong những người ác ma ở bò ra ngoài một nửa thời điểm đánh chết diệt thế nữ phù thủy. Ensign One sao? Baker nhìn mặt trước Ensign One vẻ mặt liền biết rồi. Đây là không thể. Ensign One gầm gầm gừ gừ nói rằng, ngươi đã thay đổi quá nhiều tương lai. Thế giới này đã dục giả dục dịch. Baker gật đầu, xác thực, nhìn ra rồi, tương lai căn bản gặp cùng nguyên bản tương lai không giống nhau. Nick Fury trốn đi ngoại tinh, H.I.D.R. Phang là một lần nữa diệt vong. Nếu như chưa tới vẫn là cùng cái kia tương lai như thế lời nói, vậy thì xảy ra vấn đề lớn. Có điều, so với làm từng bước, vừa nhìn liền có thể nhìn thấy kết cục tương lai, Baker vẫn là rất yêu thích trải qua hắn sửa chữa sau khi tương lai đây. Tương lai mà, vốn là nên là tràn ngập các loại biến số, sau đó làm cho người ta một loại ỡ ngờ chờ mong cảm. Nếu như chuyện gì đều biết, Baker cảm thấy như vậy tương lai sẽ để hắn cảm thấy rất vô vị. Nhân loại dã tâm bị kích hoạt rồi. Bọn họ đã đang dục giả dục dịch. Xác thực, Baker gật đầu, rất là tán đồng Ensign One câu nói này. Chính hắn cũng sẽ không cảm thấy hội đồng bảo an gặp đối với hắn thờ ơ không động lòng. Trước sau như một lấy dụ dỗ chính sách tới đối phó hắn. Một ngày nào đó, đám người kia gặp bại lộ chính mình. Dù sao dệt len xưa nay đều là dơ bẩn mà không giữ chữ tín. Xem Baker loại này quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng cá tính. Bọn họ là vĩnh viễn sẽ không có. Vì lẽ đó, Baker nhìn về phía Ensign One. Ngươi lại nhìn thấy một cái ta hủy diệt thế giới tương lai. Ensign One vừa nói như thế, Baker lập tức đã nghĩ đến. Khẳng định là Ensign One lại nhìn thấy một cái hắn hủy diệt thế giới tương lai. Mau mau chạy tới nghĩ biện pháp tu sửa. Hội đồng bảo an sớm muộn gặp đối với Baker động thủ. Baker rõ ràng trong lòng. Vẫn là câu nói kia. Bọn họ dám đến, Baker liền dám giết. Nếu như bọn họ thật sự cho rằng Barbara có thể trở thành hắn ràng buộc lời nói, vậy bọn họ liền 10 phần sai. Hắn xác thực là sẽ không giết Barbara. Nhưng đó là ở Barbara sẽ không với hắn ra tay điều kiện tiên quyết. Nếu như ra tay rồi, Baker đã từng cùng Barbara đã nói một câu nói như vậy. Hắn không ngại Barbara tình cờ đối với hắn trêu chọc cùng đùa giỡn. Bởi vì này có lúc rất thú vị. Nhưng Baker tuyệt không cho phép Barbara không tôn kính hắn đối với hắn bất kính. Một cái là tình thú, một cái là mưu nghịch. Baker phân rất rõ ràng, cảm tình giao cho cảm tình, lý tính trả với lý tính. Ensign One không có phủ nhận, vì lẽ đó, cho bọn họ một tai nạn rời đi một hồi lực chú ý của bọn họ. Như vậy rất tốt, cũng nên để bọn họ biết, trái đất cũng không phổ thông. Rất rõ ràng, trái đất người bình thường, không đúng. Là những người bình thường kia bên trong nhà khoa học trắng trợn không kiêng dè. Để vị này thượng cổ tôn giả cũng có chút cảm thấy căm tức. Luôn có chút nhà khoa học nói, thực sự là bởi vì không biết, vì lẽ đó chúng ta mới chịu đi tiếp xúc, đi thử nghiệm chuyện ma quỷ, sau đó mở ra một cái lại một cái hộp Pandora. Nếu như trái đất chỉ là người bình thường, trái đất cái kia cũng coi như các người ưa tìm đường chết liền tìm đường chết chứ. Nhưng cái này trái đất cũng không phổ thông. Cái này trái đất tuy nói ở vũ trụ tối xó xỉnh địa phương, nhưng nó liên tiếp chiều không gian, nhưng là trong vũ trụ vô số hành tinh cũng không sánh nổi. Nhưng Baker không tin Ensign One câu nói này, nhiều nhất chỉ có thể tin tưởng một nửa. Ensign One tại đây đúng trọng tâm định còn có chính mình tư tâm. Có điều Baker không có hứng thú biết chính là cái gì. Bởi vì Baker cũng muốn gõ một hồi người trái đất, để bọn họ biết, trái đất sở dĩ là người bình thường, trái đất không phải là bởi vì chính các ngươi được, mà là bởi vì chúng ta cho. Vì lẽ đó, Baker gật đầu, được, hiện tại cho. Ensign One nói rằng, 2 tháng sau đi. Baker sờ sờ cằm, thời gian 2 tháng, gần như có thể để bao Hazer người đệ tử kia tiếp xúc. Baker gật gật đầu, được, vậy thì 2 tháng sau khi, cảm tạ, không khách khí, người khác mặt mũi ta có thể sẽ không cho, nhưng thượng cổ tôn giả, người cái này mặt mũi nhất định phải cho, ta bối mỗ người luôn luôn yêu thích kết bạn. Ensign One trầm mặc một hồi, hướng về Baker gật gật đầu, sau đó thế giới trong gương phá nát. Ensign One cũng xoay người đi vào ánh lửa cửa truyền tống. Baker cười ha ha, đang lúc này, cách đó không xa bị vô tận roi sét vây quanh, Maxim nổi giận gầm lên một tiếng. Chết tiệt khốn nạn, đồng, a, vô tận roi sét trực tiếp quật ở Maxim trên người. Từ mỗi cái góc độ, mỗi cái vị trí quật. Maxim tại đây roi sét dạy dỗ bên dưới từ tiếng kêu rên liên hồi từ từ biến thành thoi thóp. Sau 10 phút, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn ở cuộn mình thành một đoàn Maxim. 2 tháng sau, vẫn là nơi này, tới tìm ta, ta đem búp bê ma lung cho ngươi. Đã mất đi hy vọng sống sót, Maxim nghe được câu này đột nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này thế giới trong gương dường như pha lê phá nát như thế. Baker cũng đã ở biến mất tại chỗ không thấy hình bóng. 820 nhà trọ. Xèo một tiếng, một đạo người bình thường căn bản không nhìn thấy trùng thiên cột sáng xuất hiện ở lồng đèn Regal. Trên, ở dẫn dắt 4-5 giây bên trong sau khi Baker xuất hiện ở lồng đèn Regal trước mặt, cũng không tệ lắm. Tuy nói hắn bây giờ không có truyền tống cái này kỹ năng, nhưng lồng đèn Regal tự mang truyền tống, liền dường như Baker tự dẫn theo đường về kỹ năng là như thế. Nằm trên mặt đất, cô đồ ụp ụp kêu to lên. Baker liếc mắt một cái, lông mày nhíu lại, cô đồ kinh hãi đến biến sắc, xèo một tiếng trực tiếp rời đi. Coi như là hiện tại tháng 2. Nhưng nó vẫn là không muốn đi Kenya bên kia. Ha ha, Baker bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi trở về quầy bar, từ bên trong lấy ra một bình bước bông, cho mình rót một ly, đi tới sofa bên kia, ngồi dựa vào ở phía trên ghế salon, yên lặng tính toán thượng cổ tôn giả mặt khác 50% đến tột cùng là đang có ý đồ gì. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Suy nghĩ một chút cũng không hề làm quá, chỉ là suy nghĩ hồi lâu. Baker cũng không có thể ở chung cái nguyên cớ đến. Tia không biết chút nào thượng cổ tôn giả tại sao muốn địa ngục chiều không gian phong ấn xé ra. Thực, nói là phong ấn hơi quá rồi. Ở đông đảo chiều không gian ở trong, chỉ có địa ngục chiều không gian là đặc thù nhất một cái. Bởi vì chỉ cần có sinh linh hành tinh, tất nhiên đều là có một cái địa ngục chiều không gian. Nhân là sinh linh cần luân hồi. Người không đi địa ngục làm sao luân hồi đây? Vì lẽ đó cùng nói phong ấn không bằng nói là cấu kết. Đơn giản mà nói, nàng hy vọng dựa vào diệt thế nữ phù thủy Morgan tay để địa ngục chiều không gian vô số vào miệng. lối vào cùng trái đất mỗi cái vị trí sản sinh liên tiếp, hình thành một cái gọi là đường nối. Thượng cổ tôn giả dự định để trong địa ngục ác ma chạy đến hủy diệt thế giới. Cái này không thể nào. Thượng cổ tôn giả muốn hủy diệt thế giới có vô số loại biện pháp. Dùng ác ma đến hủy diệt thế giới, không chỉ tốn thời gian hơn nữa đẳng cấp quá thấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.